hoặc phóng xe đi chơi ngoài đám đất hoang. Nàng gầy đi hẳn nên càng đẹp hơn, đẹp lộng lẫy như gái Mỹ, chứ không đằm thắm như đàn bà con gái gốc Ý. Công việc của Lucy ở lữ quán là tiếp dẫn viên, không liên quan gì tới Fred, ngoài vụ thỉnh thoảng gặp gỡ nhau chào hỏi, nói chuyện chơi. Lucy cũng thấy ông em Sony thay đổi dữ. Nó ăn mặc diêm dúa, nổi tiếng mê gái và gọi bộ thích hành nghề chủ khách sạn lắm. Có mấy khi ông chủ xong hạ cố trông nom phòng ngủ bao giờ. Có lẽ khí hậu ấm áp ở Las Vegas và nết mê gái đã khiến Fred không mập nổi và lối ăn diện theo Hollywood càng làm cho nó coi rõ ra trơ trẽn, đạc điếm. Nàng làm ở Las Vegas cỡ 6 tháng thì Thomas Gen mới xuống thăm coi cho biết sự tình. Ngoài số lương của lữ quán, tháng nào Lucy cũng nhận được tấm séc 600 đô tiền trợ cấp đều đều và Hagen còn làm đầy đủ thủ tục để Lucy không sợ bất cứ một rắc rối nào có thể xảy ra sau này. Ít ra trên nguyên tắc, Lucy cũng có 5 cổ phần trong công ty này chứ bộ. Đó chỉ là một sự che mắt thế gian qua mặt mấy bố thanh tra tài chính sau này. Lucy đã ký biết bao nhiêu giấy tờ văn kiện để giao đứt vấn đề quản trị mấy cái cổ phần này cho luật sư Tom Hagen. Dù có bị điều tra, nàng vẫn có quyền trả lời: "Tôi không biết. Đây, giấy ủy nhiệm đây. Xin mời quý ông liên lạc với luật sư nhiệm cách cho tôi." Bảo ký tên là Lucy, ký ngay, không ngần ngại. Nàng biết tại sao phải làm vậy. Đã được thư hưởng còn bày đặt thắc mắc làm chi? Tom Hagen còn dặn phải giữ kín, tuyệt đối không để lộ cho ai biết vụ này. Lucy cũng gật đầu luôn. Muốn có tiền ngoại lệ là phải vậy chứ. Nhưng có một lời yêu cầu của hắn làm cho nàng chới với. Hôm gặp lại Hagen ở Las Vegas, hắn dì tai nạn: "Cô nhớ làm dùm tôi việc này." Cô dáng mở mắt ra, kín đáo quan sát sự tình trong cái lữ quán này dùm. "Cô phải để ý hành vi thằng Fred và cả thằng Morgreen hiện đang được coi như ông chủ lớn vì nó có nhiều cổ phần nhất trong công ty khai thác lữ quán." Lucy giật mình hỏi nặng lại: "Anh bảo tôi phải theo dõi cả Fred sao?" "Đúng vậy, đó là ý kiến của ông già. Hồi này thấy nó thân thiện quá mau với thằng Morgreen nên ông lo ngại có chuyện gì chăng?" Hagen chỉ nói vắn tắt vậy thôi. Đời nào hắn chịu tiết lộ hết bí mật là ông chủ Corleone đã đầu tư rất nhiều tiền vào công ty khai thác lữ quán để thằng con thứ có chỗ nương tựa một phần mà còn dọn dẫm để sau này làm ăn lớn nữa ở Las Vegas. Chỉ vài hôm sau ngày Tom Hagen xuống gặp Lucy là bác sĩ Julie Segan được chính thức tuyển mộ và làm y sĩ riêng của lữ quán. Đồng ý là Julie đẹp trai, ăn nói duyên dáng, nhưng người hắn gầy gò quá, còi quá trẻ, bề ngoài chẳng ra vẻ bác sĩ chút nào. Lucy còn nhớ như in buổi đầu tiên tiếp xúc với bác sĩ Segan. Hôm đó khi không, nàng bị nổi một cái nhọt lớn chỗ cánh tay, nhức nhối mấy ngày chịu không nổi nên đành phải tiếp phòng khám bệnh của hắn. Ở phòng đợi, Lucy đụng đầu hai con nhỏ vũ nữ trong đoàn nghệ sĩ đang trình diễn giúp vui cho lữ quán. Nàng trố mắt nhìn, sao da rẻ hai con này hồng hào tươi tốt đến thế, đúng là đào tơ mơn mởn như nàng từng mơ ước. Giữa lúc đó, một con nhăn mặt than với bạn: "Tao nói thực với mày, nếu lần này lại bị làm thuốc một lần nữa, tao dám bỏ nghề luôn." Bác sĩ Julie Segan thò đầu ra với một em vũ nữ vào phòng mạch. Chào ôi, Lucy muốn rông ngay tức khắc, khỏi chữa chạy gì hết, vì thằng cha bác sĩ sao lại ăn mặc bề bối thế, quần cao bồi, sơ mi hở cổ, chẳng ra thể thống gì. Xưa này Lucy vẫn cho là hành nghề y dược phải là những con người đứng đắn, ngay từ bề ngoài cũng phải chững chạc rồi, chứ đâu có bác sĩ bê bối như thằng cha bác sĩ này. Cũng may là hắn còn mang cặp kính cận khá đứng đắn và coi bộ ăn nói cũng điềm đạm thận trọng. Nhưng quái lạ, vừa ngồi xuống trước mặt hắn, thấy cung cách thăm bệnh của thằng cha bác sĩ, tự nhiên Lucy thấy yên chí tiên tưởng ngay, hết dám coi thường. Mà hắn có nói nhiều gì đâu, động tác cũng khoan thai đúng độ. Hỏi hắn cái nhọt này có gì đáng ngại không? Hắn bèn dẫn giải tỉ mỉ: "Đại khái chỉ là thứ mụn nhọt thông thường, chẳng phải bận tâm." Hắn lấy ra một cuốn sách thuốc tổ bố và bảo Lucy chìa tay ra cho coi. Lucy yên chí chìa tay ra, thì hắn cười kha kha, lúc bấy giờ mới thấy hắn cười là lần thứ nhất. "Nói thực với cô bé nhé, cái nhọt vớ vẩn của cô, việc quái gì phải tốn tiền. Tôi lấy đại cuốn sách này, tôi đè lên một cái cho nó bể ra, đó nó xẹp xuống liền. Ít hôm nữa nó dám sưng phồng lên thật, nhưng nếu bây giờ tôi dở dao kéo ra bịp, nghĩa là làm một vụ giải phẫu, thì bắt buộc cô phải nghỉ việc ít hôm, tốn tiền của cô vô ích, lại phải băng bó phiền phức nữa. Cô bằng lòng tôi chữa bằng cuốn sách này không?" Không hiểu sao Lucy nghe hắn nói hay hay, bèn ok liền, lại đưa tay ra một cách vô cùng tin tưởng.